Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, một bước giết 10 người. Nhìn đến Hà Gia Trang viên cửa lớn rộng mở một khắc này, Tôn Sách thật có chút ngoài ý muốn. Hắn biết trong trang sẽ có phối hợp hành động, nhưng hắn lấy là nhiều nhất chỉ là dùng cung nỏ cách sông công kích. Lên một cái kiềm chế quấy rối tác dụng, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này. Nhìn trang viên Hà Gia bộ khúc dám giết đi ra, mà lại thẳng đến hắn trung quân, muốn lấy hắn thủ cấp, những thứ này cặn bã, chán sống a. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, tay tại trên lan can nhấn một cái, thả người nhảy xuống tướng đài, Tử Cố, đao tới, ấy. Điển Vi đem Tôn Sách trường đao đưa qua, giơ cao ra bản thân một đôi thiết kích, hai mắt tỏa ánh sáng, giống hưng phấn châu đực. Bá phù, không thể. Chu Du đuổi tới bên đài, lớn tiếng kêu lên, đối phương binh lực không rõ, vừa mới cánh phải chiến đấu rõ ràng là bày ra dò xét. Trung quân ác chiến sắp đến, ngươi cần phải lưu tại nơi này, mà không cần phải đi đối phó Hà Gia bộ khúc. Những sự tình này an bài một viên thiên tướng là đủ. Không được, đám này cháu trai xem thường lão tử, thế mà chỉ mở ngàn vàng. Lão tử nuốt không trôi cái này giọng điệu. Tôn Sách hét lớn, ngươi đỉnh trước lấy, ta đi một chút liền tới, chậm trễ không quá lâu. Nói xong, không chờ Chu Du nhiều lời, sải bước đi, Điển Vi bọn người theo thật sát. Chu Du gặp, chỉ có thể vỗ vỗ lan can, giờ khóc giờ cười. Tôn Sách ra trung quân đại doanh, chính nghênh tiếp vọt tới Hà Gia bộ khúc. Hắn trường đao quét ngang, quát lớn, Giang Đông Tôn Sách ở đây, ai muốn muốn lão tử thủ cấp, xưng tên ra, gặp bọn họ chào đón. Đối diện Hà Gia bộ khúc vốn là đã thả chậm cước bộ, thu nạp trận hình, chuẩn bị chém giết. Nghe xong Tôn Sách báo danh, bọn họ nhất thời rối loạn lên. Tuy nói Hà Hàm phía dưới trọng thưởng, bọn họ cũng một đường hô hào giết Tôn Sách mà đến, nhưng là ai cũng không có thật ôm hy vọng. Tôn Sách là một quân chủ tướng, khẳng định tại trung quân, bọn họ những người này quấy rối một chút vẫn được, làm sao có thể vọt tới trung quân lấy Tôn Sách thủ cấp. Nhưng là hạnh phúc cũng là tới đột nhiên như vậy, Tôn Sách thế mà chủ động tìm tới cửa. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, mấy cái hiệp khách bị ngàn vàng trọng thưởng choáng váng đầu óc, một tiếng hò hét tranh nhau chen lấn giết tới. Điển Vi hét lớn một tiếng nghênh đón, trái kích vung mạnh, vài tiếng kim loại chạm vào nhau giòn vang, hai cái hiệp khách kêu thảm bay ra ngoài. Theo phải kích chợt vỗ, một cái hiệp khách chịu vừa vặn, liền người mang thuẫn bị nện đến nằm dạp trên mặt đất. Điển Vi nâng lên bàn chân lớn, một chân đạp xuống đi, hiệp khách một tiếng hét thảm, nhất thời khí tuyệt. Điển Vi vung vẩy song kích, giết vào đám người, làm người tan tác, như vào chỗ không người. Vây quanh hắn nhóm, một cái cũng đừng buông tha. Tôn Sách hét lớn một tiếng, Nghĩa Tòng nhóm lớn tiếng đáp lời, top 5 top 3, bốn phía tản ra, hướng Hà Gia bộ khúc bọc đánh đi qua. Đã Tôn Sách nói một cái không buông tha, bọn họ đương nhiên muốn chấp hành mệnh lệnh. Gặp đối thủ ý đồ vây quanh chính mình, Hà Gia bộ khúc đều có chút mộng, đám người này là kẻ ngu à, không biết đếm. Dùng ánh mắt nhìn xem cũng biết song phương nhân số kém gấp bội, muốn vây quanh cũng là chúng ta vây quanh các ngươi tốt sao? Bọn họ bị chọc giận, lớn tiếng hò hét chào đón. Song phương đánh nhau, Tôn Sách hai tay múa đao giết vào đám người. Nói thật, có Điển Vi cái này đại sát khí phía trước, hai bên lại có 10 cái Nghĩa Tòng, hắn cơ hồ không có gì phát huy chỗ trống. Xông về trước vài chục bước, khó khăn mới kiếm một cái lỗ hổng, vẫn là bị Điển Vi một kích đập choáng. Ngay tại chỗ cũ lượn vòng ra hỏa, chiến trận phía trên, hắn cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều. Một đao kết liễu đối phương tánh mạng, Hà Gia Bộ Khúc rất nhanh liền phát hiện mình đá trúng thiết bản, đụng lên thành tường, không nói đến xông lên phía trước nhất cái kia người cao to quá hung mãnh. Tôn Sách bên người mỗi người đều không phải là yếu ớt. Những người này không chỉ có cá nhân chiến lực mạnh, xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, đao đao muốn mạng, mà lại phối hợp ăn ý. Dù cho cảnh ban đêm sâu nặng cũng không sao cả ảnh hưởng bọn họ. 3 năm người kết trận mà đấu, đi bộ lẳng lơ, xuất quỷ nhập thần, tựa như một người lớn lên 3 đầu 6 tay giống như. Bên này vừa ngăn trở, bên cạnh lại lặng yên không một tiếng động một đao bổ tới. Muốn không không sai cũng không biết từ chỗ nào toát ra một chân. Chính bên trong ngực bụng, xuất chiến là Hà Gia Bộ Khúc bên trong tinh nhuệ. Tuyệt đại bộ phận đều là hiệp khách. Bọn họ đến Hà Gia làm bộ khúc đồ là tiền. Xem xét đối thủ hung mãnh, đấu trí lập tức bay đến lên 9 tầng mây. Bảo mệnh thành đầu tiên muốn cân nhắc lựa chọn, đặc biệt là chính diện Điển Vi những người kia. Một nhìn đối phương giết người giống cắt cỏ, mười mấy cái đồng bạn trong nháy mắt thì mất mạng. Rốt cuộc không có người nguyện ý cùng Điển Vi đối cứng. Ào ào lui lại, nhưng vài trăm người nhét chung một chỗ, như thế nào muốn lui liền có thể lui. Phía trước đang lui về phía sau, đằng sau còn tại hướng phía trước chen. Người chen người, liền cái quay người không gian đều không có. Điển Vi giết đến tính lên, thu hồi thiết kích, gỡ xuống trường đao, nổi giận gầm lên một tiếng. Trường đao vung lên, liền chảm mấy người, đao tốt, Điển Vi đại hỉ, liền tiếng cười dài, trường đao múa đến giống như quạt gió, làm người đều lui tránh. Trong lúc nhất thời Điển Vi gieo hò cùng đối thủ kêu thảm tương ứng. Máu tươi cùng thịt nát cùng bay, quả thật là một bước giết 10 người, 10 bước không lưu hành. Nhìn lấy Điển Vi giết đến hưng khởi, Tôn Sách lại có chút buồn bực, con hàng này quá đoạt hí, có hắn hướng ở phía trước, lão tử cơ hồ không có phát huy không gian a. Tôn Sách phiền muộn, Hà Gia Bộ Khúc lại dọa sợ, cầm lấy song kích Điển Vi đã đầy đủ mãnh liệt, thế nhưng là cùng cầm trường đao Điển Vi so sánh, vậy đơn giản là mặt mũi hiền lành người lương thiện, trường đao nơi tay, Điển Vi liền thành sinh mệnh máy gặt. Gào thét lên nghiền ép lên đến, không lưu một người sống, Hà Gia Bộ Khúc sụp đổ, không có người còn dám hướng về phía trước, ào ào lui lại, thực sự lui không, thẳng thắn thả người nhảy vào hộ trang bờ sông, hộ trang trong sông trồng vào cái cột gỗ nhọn, không ít người bị cọc gỗ đâm xuyên thân thể, mất tiếng kêu thảm thiết, nhưng vẫn là ngăn không được càng nhiều người nhảy vào trong sông. 100 nghĩa tòng xếp thành một hàng, giống kéo lưới một dạng, đem Hà Gia Bộ Khúc đuổi xuống hộ trang bờ sông. Bình tĩnh hộ trang bờ sông sôi trào lên, rơi xuống nước người có sặc nước, có bị hộ trang trong sông cái cột gỗ nhọn đâm thương tổn, phát ra kêu thê lương thảm thiết, đập nện đến bọt nước văng khắp nơi. Một đạo khác Hà Gia Bộ Khúc chính tại công kích máy ném đá trận địa. Nghe đến tiếng kêu thảm thiết, ào ào quay đầu quan sát, gặp các đồng bạn bị đối phương giết đến hoa rơi nước chảy. Chỉ có thể nhảy cầu chạy trốn, mà đối phương mắt thấy lại muốn chiếm cứ cầu treo, chặt đứt chính mình đường lui. Cũng có chút hoảng, ngay tại trận đánh bọn họ thân vệ doanh tướng sĩ xem xét. Sĩ khí đại trận, anh dũng giết tiến, một hơi chém ngã hơn 10 người. Xuất kích Hà Gia Bộ Khúc cấp tốc tan tác, có người trốn hướng cầu treo, có người nhảy vào hộ trang bờ sông, trong trang viên cũng là một mảnh hỗn loạn, sợ cửa trang khó giữ được, không để ý bên ngoài chém giết bộ khúc, vội vội vàng vàng kéo cầu treo, còn không có trốn qua hộ trang bờ sông bộ khúc xem xét, tức giận đến chửi ầm lên, đồ nhi quả nhiên vô lại. Ông đây thay bọn họ liều mạng, bọn họ lại thấy chết không cứu, không đánh, không đánh, ông đây đầu hàng, một truyền 10, 10 truyền 100, trong chốc lát, Hà Gia Bộ Khúc quỳ xuống một bước, có một cái quỳ đến chậm, bị Điển Vi xông về phía trước đi chặn ngang một đao, chém thành hai đoạn, hai tay còn tại vung vẩy, trong miệng còn tại xin hàng, nửa người trên lại bay lên, bịch một tiếng rơi vào trong nước, máu tươi vẩy một đường, xối mấy người một mặt. Tình cảnh này dọa đến còn lại Hà Gia Bộ Khúc hồn phi phách tán. Không ai dám chần chừ nữa, ào ào quỳ xuống đầu hàng. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng trống trận, tiền quân báo nguy, thỉnh cầu trợ giúp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?